9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 55, có người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu không chút do dự, thanh dao thanh ngư rời vỏ, nàng hơi vặn eo, lưỡi dao sắc bén lướt qua đai lưng, đâm mạnh về phía kẻ phía sau. Kẻ phía sau vì đau đớn mà siết tay trên cổ Chu Chiêu hơi nới lỏng. Chính là lúc này, Chu Chiêu không nói hai lời, dùng một chiêu, sai cốt phân cân, trực tiếp bẻ ngoặt tay đối phương, nhân cơ hội thoát thân. Nàng hít sâu một hơi, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy kẻ đối diện mặc dạ hành y, nửa khuôn mặt bị che bởi khăn đen. Mặc dù ánh sáng trong mật thất mờ mịt, nhưng Chu Chiêu vẫn nhạy bén nhận ra mép mặt nạ hắn để lộ một góc hình xăm. Tay kẻ bịt mặt run lên, máu từ bụng thấm ra, ánh mắt nhìn Chu Chiêu mang theo vài phần kiêng dè. Hắn không nói lời nào, lập tức vung một trường thẳng vào mặt Chu Chiêu. Kình phong mãnh liệt, rõ ràng là cao thủ nội gia. Chớp mắt, Chu Chiêu nhớ lại lời Thiên Diện từng nói với nàng trước đó. Hắn bảo bên cạnh Diệp Huyền có một cao thủ, là kẻ trên mặt có hình xăm. Kẻ đó chính là tay mắt do thành chủ Tần Thiên Anh cài vào cạnh Diệp Huyền. Dặn nàng nếu gặp phải thì nhất định phải cẩn thận. Xem ra, người trước mặt chính là hắn. Chu Chiêu và gã xăm mình đối mắt một cái. Trong mắt cả hai đều là sát ý lạnh thấu xương. Rõ ràng, cả hai đều là kẻ đột nhập. Tình thế này tất nhiên không phải ngươi chết thì ta vong. Chu Chiêu không hề e sợ, xông thẳng lên đối chiến. Thấy nàng không né tránh trưởng phong của mình, gã xăm mình cười gằn. Không biết trời cao đất rộng, chết dưới tay ta, ngươi không phải kẻ đầu tiên. Vừa dứt lời, trưởng phong đã áp sát Chu Chiêu. Ngay khoảnh khắc hắn cho rằng mình đắc thủ, Chu Chiêu bất ngờ xoay người lộn ngược, đạp chân lên trần mật thất rồi bổ nhào xuống, lướt thẳng đến sau lưng gã. Gã xăm mình chấn động, lập tức quay đầu, nhưng đã không kịp. Bàn tay trắng nõn của Chu Chiêu đặt lên cổ hắn, nhẹ nhàng vặn một cái. Rác, đôi mắt tràn đầy kinh hãi của gã xăm mình lập tức mất đi thần thái. Chu Chiêu buông tay, thi thể hắn trượt xuống đất. Nàng cũng hơi lảo đảo, chân nhũn ra, suýt ngã, không nhịn được ho khẽ vài tiếng. Lúc trước bị hắn siết cổ quá chặt, giờ cổ họng nàng đau rát như lửa đốt. Nàng đưa tay xoa nhẹ, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đây là một gian mật thất. Trong mật thất có giường gỗ, còn có một bàn án, thoang thoảng mùi thức ăn. Nhớ lại hộp cơm mà Diệp Bách xách trên tay khi nãy, Chu Chiêu lập tức đoán ra điều gì đó. Nàng cẩn thận quan sát, phát hiện trên bức tường ở lối thông ra ngoài có vài lỗ nhỏ li ti. Nếu không ghé sát thì hoàn toàn không thể nhận ra. Chu Chiêu áp mặt lại gần, hé mắt nhìn qua, đồng tử nàng co rút. Chỉ thấy bên kia là một không gian rộng lớn, bên trong chất đầy quan tài, số lượng nhiều đến mức rợn người, còn kinh hoàng hơn cảnh tượng nàng từng thấy trước đó với vô số bài vị chất chồng. Lỗ quan sát quá nhỏ, nàng không thể nhìn rõ toàn bộ bố cục, nhưng lờ mờ nhận thấy những quan tài kia được sắp xếp có quy luật. Dường như tuân theo một thế trận nào đó, giữa các quan tài là một chiếc bàn dài, hai bên bàn có người đang ngồi, chỉ là góc nhìn bị hạn chế, nàng không thể thấy rõ mặt bọn họ. Chu Chiêu còn đang suy nghĩ thì phía sau chợt vang lên động tĩnh. Một khe hở xuất hiện ở cửa mật thất, Thiên Diện lách mình chui vào. Hắn liếc nhìn thi thể dưới đất, rồi lại nhìn dấu vết trên cổ Chu Chiêu. Hạ giọng nói, có người trở lại rồi. Chu Chiêu giật thót, lập tức vung chân đạp thi thể kia vào dưới gầm giường. Sau đó cả người cũng lùi sâu vào góc khuất. Ngay khoảnh khắc cửa mật thất mở ra, Thiên Diện cũng nhanh chóng nằm rạp xuống. Tiếng bước chân vang lên, có hai người. Chu Chiêu nín thở, thầm nghiến răng, chẳng lẽ là do ban ngày nàng lừa quá nhiều người, khiến họ nguyền rủa sau lưng. thế mà lại linh nghiệm thật sao? Bằng không, sao vận rủi cứ liên tục kéo đến thế này? Nàng lập tức nâng cao cảnh giác. Đúng lúc này, giường đột nhiên rung nhẹ, bụi bặm rơi xuống lả tả. Chu Chiêu thầm kêu, không ổn, vội nhắm mắt lại. Ngay giây phút ấy, một bàn tay lớn vươn tới, che kín gương mặt nàng. Chu Chiêu không kịp phản ứng. Bên kia hai người đã bắt đầu trò chuyện. Thế nào rồi? Người ngồi trên giường mở lời trước. Đường chủ, đã có hai người đến. Người kia nói, dừng lại giây lát rồi tiếp. Đến giờ hỡi, ta thực sự phải đi gọi Chu Chiêu sao? Ta thấy nàng ta vừa chính vừa tà, e rằng không dễ khống chế, có khi lại trở thành biến số. Hơn nữa, bên cạnh nàng ta còn có hai thủ hạ, kẻ tên Hoàng nghe nói là nghĩa huynh của nàng. Ta đã sai người điều tra, gã sức mạnh kinh người, từng giao thủ với Chu Vũ ngoài thành ở Miếu Đổ. Còn người kia, chính là kẻ mới đến hôm nay, thân phận ra sao vẫn chưa rõ. Giọng nói này, Chu Chiêu mới nghe không lâu trước đó. Không thể nghi ngờ, chính là Diệp Bách. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Biến số, lão phu chinh chiến xa trường bao nhiêu năm, lẽ nào còn sợ biến số? Ngươi có thể tìm được kẻ nào trong Huyền Vũ Đường thích hợp hơn nàng sao? Diệp Bách, nói cho cùng, ngươi vẫn không thừa nhận những gì ta làm. Ta tưởng rằng ngươi sẽ sớm hiểu ra. Diệp Bách lặng im chốc lát rồi đáp, tướng quân, chúng ta nên về cội nguồn thôi. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu. Dưới gầm giường, Chu Chiêu đợi đến sốt ruột. Trên mặt nàng không vướng bụi, nhưng lại bị một bàn tay lớn che kín. Bên cạnh còn có một thi thể với chiếc cổ vặn vẹo, hai mắt trừng lớn không cam lòng, trông vô cùng quỷ dị. Căn phòng lặng như tờ. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền cuối cùng đứng lên. Ngươi đi gọi Chu Chiêu đi. Nói xong, hắn không đợi Diệp Bách trả lời, liền đẩy cửa mật thất rời đi. Diệp Bách thấy vậy, lập tức theo sau, đợi đến khi không còn động tĩnh. Thiên Diện và Chu Chiêu liếc nhau một cái, rồi cùng chui ra khỏi gầm giường. Thiên Diện cúi người, kéo thi thể gã xăm mình ra, vác lên vai. Chu Chiêu nhanh nhẹn lấy khăn tay lau sạch mấy giọt máu vương lại trên đất. May mắn vết thương nàng gây ra không sâu, máu chảy không nhiều, ta đi xử lý xác, ngươi tranh thủ về trước Diệp Bách. Một lát nữa, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ âm thầm hỗ trợ ngươi. Chu Chiêu gật đầu, hai người không nói thêm, lựa thời cơ rời khỏi Anh Linh Đường. Chu cô nương, đường chủ đã trở về. Mời cô nương qua gặp mặt. Ngồi dựa vào tường, Lưu Hoảng giật mình, quay phát đầu lại. Hắn còn đang suy tính nên đáp thế nào thì phía sau chợt vang lên giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi. Xin thứ lỗi, Bách Thúc, thúc đợi ta một lát, ta lập tức ra ngay. Dù sao bây giờ cũng chưa đến giờ hợi mà. Chu Chiêu vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, thay một bộ y phục có cổ cao để che đi vết xiết trên cổ. Sau đó mới mở cửa. Lưu Hoàng thấy vậy, lập tức đội nón che lên. Theo sau nàng, Diệp Bách nhìn hắn, nụ cười khiến vết sẹo dữ tợn trên mặt càng trở nên méo mó đáng sợ. Đường chủ chỉ mời một mình Chu cô nương. Cách chương.